Cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông trung niên nhìn đến ngẩn người, ánh mắt lạnh lẽo và đáng sợ của thiếu niên quét qua như lưỡi dao sắc bén cứa qua cổ họng ông ta vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn thêm nữa. Người đàn ông trung niên cũng là người từng trải, đã lấy vợ sinh con. Nhận ra cô gái được áo phao che phù là người cực kỳ quan trọng đối với thiếu niên, e rằng thuốc men này cũng là tìm vì cô gái. Quan trọng là, thiếu niên không biết nơi tập trung dưới cống thoát nước, mấy ngày nay sợ là sống sót trên mặt đất ngoại thành, tính công kích của quái vật vào ban ngày không mạnh nhưng đến ban đêm lại cực kỳ nguy hiểm. Ngoại thành 10 người, chết chỉ còn lại một, đủ thấy những con quái vật đó đáng sợ đến mức nào. Thiếu niên không chỉ sống sót khỏe mạnh, thậm chí còn mang theo một cô gái yếu đuối bệnh nặng. Điều này khiến người đàn ông trung niên cảm thấy bất ngờ. Từ việc anh ta dễ dàng khống chế mình cũng có thể nhìn ra năng lực của thiếu niên. Người đàn ông trung niên nghĩ, nếu tiến cử người này cho giáo chủ, chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Huống hồ thiếu niên có mạnh đến đâu nhưng mang theo một bệnh nhân, anh ta chắc chắn sẽ ở lại, trở thành một thành viên của khu tập trung dưới lòng đất. Nghĩ đến đây, người đàn ông trung niên trong lòng đã có chủ ý, bắt đầu giới thiệu với thiếu niên. Nơi tập trung là do giáo chủ của Thanh Đường giáo thành lập, nước dưới cống cũng là do giáo chủ dẫn người ngăn lại. Ông ấy rất tốt, không chỉ tìm kiếm người sống sót trên diện rộng ở ngoại thành mà còn thu nhận chúng tôi. Trên đường đi, người đàn ông trung niên nói rất nhiều thông tin. Thanh Đường giáo này trước đây chỉ là một đạo giáo bình thường, người dân ngoại thành sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng cũng cần tín ngưỡng trông đỡ. Giáo chúng của Thanh Đường giáo trải rộng khắp ngoại thành, cùng với việc giáo chủ khai phá cống thoát nước làm nơi trú ẩn đã thu hút một đám người dân ngoại thành sống sót đến đó. Phần lớn đều là kéo theo cả gia đình, người đàn ông trung niên chính là như vậy, sức khỏe vợ ông ta không tốt lắm, cùng những người phụ nữ khác làm một số việc lặt vặt, còn con gái tuổi còn nhỏ. Mỗi gia đình đều phải cử một người lên mặt đất thu thập vật tư, người đàn ông trung niên phụ trách thu thập đồ dùng sinh hoạt. Có yêu cầu về số lượng nhưng chỉ cần cẩn thận một chút là có thể bình an trở về. Nhưng cũng có một số người xui xẻo, ban ngày gặp phải quái vật mạnh mà bỏ mạng. Người đàn ông trung niên nói, anh chỉ cần nói rõ tình hình với giáo chủ sẽ đưa thuốc cho anh. Zero đi theo sau ông ta, không nói một lời nào. Zero 19 năm này tuy đều làm nghề sát thủ nhưng cũng không ngu ngốc. Từ lời của người đàn ông trung niên này vừa nghe đã có thể nhận ra vấn đề. Chắc chắn vị giáo chủ Thanh Đường giáo kia đã biết trước sự tồn tại của quái vật, nếu không trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể làm được nhiều việc như thế. Ngăn chặn nước thải trong cống thoát nước và nhanh chóng kéo bè kết phái, xây dựng một khu tập trung có quy củ. Vị giáo chủ này giống như hoàng đế tự phong vậy, tập hợp một đám người làm việc cho mình, dùng người thân khống chế những người như người đàn ông trung niên này, rồi cử lên mặt đất thu thập lượng lớn vật tư. Người đàn ông trung niên phụ trách vật tư sinh hoạt có nghĩa là có người phụ trách thuốc men, còn có thức ăn, nước uống v.v. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống cống thoát nước nối liền khắp ngoại thành, đầu óc của vị giáo chủ này không phải dạng vừa. E rằng không bao lâu nữa dưới lòng đất này sẽ thành lập hệ thống xã hội của họ. Người đàn ông trung niên nói nhiều như vậy với thiếu niên cũng là muốn lôi kéo anh ta vào Thanh Đường giáo. Ông ta nhận ra người phụ nữ sốt cao trên lưng anh ta, biết đó là điểm yếu của anh ta, dù anh ta có mạnh đến đâu cũng sẽ vì người phụ nữ này mà bị giáo chủ kia kiềm chế. Nếu Zero biết suy nghĩ trong lòng ông ta, chắc chắn sẽ lập tức kết liễu ông ta. Không ai có thể dùng răng hàng để uy hiếp Zero. Zero chỉ muốn lấy được thuốc hạ sốt, lấy được sẽ đi, nếu có người cản trở, hôm nay anh ta không ngại giết vài người. Ngoài răng hàng, bất kỳ ai cản trở anh ta đều sẽ không nương tay. Zero vốn dĩ là một sát thủ, dù thế giới tận thế, bên ngoài toàn là quái vật thì anh ta cũng sẽ không vì vậy mà đứng về phía loài người để xông pha chiến đấu. Anh ta ích kỷ, máu lạnh vô tình, đối với loài người không có nửa phần cảm giác thân thuộc nào. Hộp, hộp, hơi thở nặng nề, gấp gáp nóng rực phả vào bên cổ Zero, da cổ anh ta lập tức nổi lên một mảng đỏ ửng, không chỉ vậy. Chỗ đó trở nên cứng ngắc căng thẳng như một tảng đá cứng. Zero biết cô rất khó chịu nhưng bản thân lại không cách nào thay thế cô. Đôi mày đen nhánh cụp xuống ẩn mình trong bóng tối u ám, toát lên vẻ bực bội nồng đậm, khóe môi mím chặt, ai nhìn vào cũng biết cảm xúc anh ta rất không ổn định. Giang Hằng nửa mê nửa tỉnh, có một số lúc tỉnh táo nhưng rất ngắn ngủi. Cô đã uống thuốc giảm đau, chỗ vết thương vẫn còn đau âm ỉ, khó chịu nhất vẫn là cái đầu choáng váng. Cô có chút sốt đến hồ đồ, tầm nhìn chạm đến khuôn mặt thanh tú nghiêng của thiếu niên, cảm nhận được cảm giác mát lạnh từ da cổ anh ta truyền đến, không kìm được áp mặt qua. Để hạ nhiệt, đôi môi ẩm ướt mềm mại của cô vô tình lướt qua vành tay anh ta, chỗ đó liền nóng rực lên, lan đến tất cả phần da mà anh ta có thể cảm nhận. Giang Hằng lẩm bẩm, nóng, toàn thân zero tê dại, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, cảm thấy choáng váng. Chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi đã khiến anh ta rơi vào xấu hổ, tim đập loạn nhịp. Khao khát nhiều hơn, cả người không còn giống chính mình. Trước đây Zero thực hiện công việc không phải chưa từng thấy cảnh nam nữ tiếp xúc. Anh ta nhìn thấy môi lưỡi họ quấn quýt, cơ thể áp sát vào nhau, nóng bỏng khó rời. Trong lòng chẳng gợn chút cảm xúc nào, thậm chí còn có phần chán ghét. Anh ta không hiểu giữa nam nữ lại phải hôn nhau, trao đổi nước bọt, có ý nghĩa gì đâu, còn không thú vị bằng giết người. Nhưng thực sự khi anh ta gặp người mình thích, chỉ là vô tình chạm vào môi cô, toàn thân Zero trên dưới như bị một ngọn lửa nóng rực thiêu đốt, dòng điện kêu lách tách, chìm đắm trong sự tê dại khó tả. Zero cũng chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, bước chân đột nhiên dừng lại, mặt đỏ tai hồng, đồng tử màu xám nhạt sáng đến kinh người. Anh ta muốn đẩy đầu cô ra, nhưng giây tiếp theo, vì không chịu nổi hơi nóng trên người anh ta, Giang Hằng tự giác đẩy đầu ra, chuyển sang bên kia, cả hơi thở nóng ẩm cũng theo đó rời đi. Trong lòng Zero theo đó xuất hiện cảm xúc thất vọng, rõ ràng anh ta cũng muốn đẩy đầu cô ra, nhưng khi cô thực sự đẩy ra thì anh ta lại không nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên không nghe thấy động tĩnh phía sau, không nhịn được dừng bước quay đầu lại thì thấy thiếu niên đột nhiên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, không biết bị làm sao. Ông ta không dám thúc giục, chỉ dám dừng lại chờ đợi. May mắn là thiếu niên cũng chỉ dừng lại một lúc liền lại đi theo tới. Người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm, rất sợ anh ta hối hận rời đi. Theo người đàn ông trung niên thấy, thiếu niên chính là thành tích của mình. Người mạnh như vậy, phần thưởng ông ta nhận được chắc chắn không ít. Người đàn ông trung niên tưởng thiếu niên mệt rồi, bất giác nói. Nếu cậu thấy mệt, tôi có thể cõng giúp cậu. Ông ta không có ý gì khác, dù sao thiếu niên trông tuy cao lớn nhưng tuổi không lớn, cõng lâu như vậy trên đường, mệt cũng là bình thường. Zero lạnh lùng liếc nhìn ông ta, ý tứ không cần nói cũng biết. Ánh mắt mắng rất bẩn, người đàn ông trung niên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng xin lỗi. Người đàn ông trung niên trong lòng đã có phỏng đoán, người phụ nữ trên lưng anh ta hẳn là bạn gái của anh ta. Lời nói này của mình thực sự là tìm đường chết. Cách chương.